Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 801, đồng thiếu gia tu hành thành quả. Ha ha, Trần tổng, ngươi còn muốn xin tha cho hắn? Thẩm Thu Yên băng lãnh ánh mắt nhìn Trần Càn, đôi mắt bên trong bôi qua sắc bén quang mang. Trần Càn trên mặt lộ ra vẻ làm khó, quay đầu áy náy ánh mắt liếc nhìn người bạn kia, nghiêng người thối lui một chút. Không có cách, hắn có thể không thể trêu vào vị này Thẩm gia đại tiểu thư. Huống chi còn có phía sau nàng đám kia ăn chơi thiếu gia. Những này thân thể phía sau bối cảnh cộng lại có thể hù chết cá nhân. Nam nhân kia đối với Trần Càn cử động ngược lại là không có gì phản ứng. Cánh tay khoác tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, trong tay bưng một chén rượu, vẫn như cũ là một mặt cuồng vọng đánh giá Thẩm Thu Yên. "Móa, Thu Yên tỷ, cái này gia hỏa quá phách lối, để ta bọn họ giáo huấn một chút hắn." Đồng Phi cái thứ nhất kìm nén không được tính tình, vén tay áo lên liền muốn tiến lên động thủ. Thẩm Thu Yên đưa tay đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói: "Không cần các ngươi động thủ. Ngọc tỷ, bảo an đâu? Lâu như vậy thế mà còn không người đến. Ta Hoa mời bọn họ là ăn không ngồi rồi." "Thẩm tổng," một đạo hùng hậu trung niên giọng nam từ phía sau vang lên. Mấy tên thân mang đồng phục an ninh khôi ngô hán tử bước nhanh đi tới, một mặt xám thẹt nhìn xem Thẩm Thu Yên. Này hội sở đã thật lâu không ai dám nháo sự. Dần già bọn hắn thái độ làm việc liền có chút lười biếng, đều tại lầu một khoác lác đánh đánh giám, tiếp vào điện thoại phía sau lập tức liền chạy tới, không nghĩ tới ngược lại so đại lão bản còn chậm một bước. "Chu đội trưởng, các ngươi cái này công tác làm rất tốt a." Thẩm Thu Yên lạnh lùng nói. "Lão bản, thật xin lỗi, là chúng ta công tác thất trách." Chu đội trưởng cúi người chào thật sâu tạ lỗi, sau lưng vội vàng thuộc hạ cũng vội vàng đi theo cúi đầu. "Đến bước này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, tiếp xuống giao cho các ngươi giải quyết, đem người này cho ta làm đi ra." Thẩm Thu Yên mặt không hề cảm xúc ra lệnh. "Vâng." Chu đội trưởng một mặt nghiêm túc gật đầu, biết rõ đây là nhìn chính mình biểu hiện thời điểm. Phất phất tay nói: "Động thủ, để hỗn đản này biết rõ chúng ta hội sở quy củ." Sau lưng mấy tên hán tử gật đầu lên tiếng trả lời, khí thế bừng bừng đi hướng nam tử kia. Những này người có thể tại này hội sở cầm một phần tiền lương cao, thân thủ tự nhiên là không cần nhiều lời, đều là trong quân xuất ngũ hảo thủ. Muốn cùng ta động thủ, một đám rác rưởi cũng xứng. "Tới đi, cùng tiến lên." Nam tử đem chén rượu phóng tới trên bàn trà, một mặt khinh thường đứng dậy hoạt động đầu cùng vai, tùy ý khớp nối phát ra như giang đậu tiếng vang. Mấy tên hán tử trên mặt đều là hiển hiện vẻ giận dữ, trực tiếp triển khai tiến công, lên tay liền là trong quân bác kích thuật. Cứ việc xuất ngũ nhiều năm, nhưng đã khắc sâu tại cơ bắp bên trong đối địch kỹ xảo là sẽ không quên, vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là nam tử gọn gàng trực tiếp đẩy hướng mấy người, chiêu thức tốc độ cực nhanh, thế đại lực trầm, để mấy tên bảo tiêu trong chớp mắt liền ngã xuống đất không nổi. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thần ca." Đồng Phi hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần khẽ gật đầu, biểu thị người này đúng là người luyện võ, hẳn là chuyên môn tu luyện hoành luyện công phu, ra làm nhằm vào đều là nhân thể rất yếu đuối bộ vị. Sẽ không chí mạng, nhưng chúng vào một chút người bình thường cũng là bị không được. Còn lại Chu đội trưởng nhìn xem trên mặt đất co do nhịn đau kêu rên mấy tên huynh đệ, sắc mặt âm trầm như nước, Ưng Chuẩn ánh mắt trừng mắt về phía tên nam tử kia. Nam tử một mặt gầy nhẹ cười ngoắc ngón tay, "Muốn chết?" Chu đội trưởng gầm thét một tiếng, làm bộ liền muốn tiến lên. Chờ một chút, Tô Thần đưa tay đè lại hắn bả vai. Chu đội trưởng ngay tại nổi nóng, vô ý thức liền muốn đẩy ra hắn án lấy chính mình bả vai tay. Lại phát hiện căn bản không nhúc nhích tí nào, thân thể hoàn toàn động đậy không được. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta tới đi, Tô Thần thản nhiên nói. Đến đến, lại có thể nhìn thần ca động thủ đánh người. Hỗn đản này chết chắc, dám cái này nháo sự. Đợi chút nữa ta muốn hung hăng đạp hắn hai cước. Hắn cái chân thứ ba giao cho ta, trực tiếp cho hắn phế. Ý kiến hay, ha ha. Một đám biết được Tô Thần thân thủ cường hãn cỡ nào, đám công tử bột không lo lắng chút nào. Vẻ mặt tươi cười ngồi đợi xem kịch. Hắn đánh nhau cũng rất lợi hại. Thẩm Thu Yên kinh ngạc hỏi thăm một bên Thẩm Thiên Trạch. Thẩm Thiên Trạch gật đầu cười. Hắn còn mở một nhà võ quán, thân thủ vượt mức bình thường. Thẩm Thu Yên nghe vậy, đôi mắt đẹp lập loè tỏa sáng nhìn về phía Tô Thần. Giống như nhìn xem một tòa bảo tàng. Thần ca, nếu không ta tới trước. Đồng Phi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi, Tô Thần một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Ta cùng Bàng lão học công phu cũng có một đoạn thời gian, đều không có cơ hội gặp phải chân chính cao thủ. Để cho ta tới chơi đùa đi. Đồng Phi ánh mắt ngo ngoe muốn động. Ngươi không sợ chết liền lên thôi. Ta không có vấn đề. Tô Thần nhún vai, đừng a, thần ca ngươi giúp ta lược trận, nếu là nhìn ta đánh không lại tranh thủ thời gian xuất thủ cứu ta. Ta lại không muốn đi bệnh viện, Đồng Phi vội vàng nói, được, ngươi tới đi. Tô Thần dở khóc dở cười gật đầu, cứ việc còn nhìn không ra nam tử này thực lực chân chính, nhưng lấy hắn tông sư cấp thực lực. Bảo đảm Đồng Phi không bị thương là khẳng định không có vấn đề gì. Đồng Phi, ngươi xem náo nhiệt gì? Thẩm Thu Yên không vui lòng. Lúc đầu chuẩn bị nhìn Tô Thần thi thố tài năng. Kết quả con hàng này đi ra ồn ào con mắt. Những người khác nhộn nhịp mở miệng phụ họa. Biểu thị không nguyện ý nhìn cái này ra hỏa đi tặng đầu người. Móa, bản thiếu gia tập võ cũng gần một năm. Hôm nay để các ngươi nhìn xem ta tu hành thành quả. Đồng Phi không cao hứng dựng thẳng cái ngón giữa, sau đó bày ra tư thế, một mặt ngưng trọng biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một xê dịch về nam tử kia. Phi, lãng phí lão tử thời gian. Nam tử không kiên nhẫn nhổ nước miếng. Tùy ý một cước đúng là đem nặng đến hơn 100 cân bàn trà đạp trực tiếp vọt tới Đồng Phi. Đám người lên tiếng kinh hô, mấy tên nữ hài dọa đến mặt không có chút máu, hốt hoảng tránh né, ngoạn tào, thần ca cứu mạng a. Đồng Phi quả quyết từ bỏ chống lại, hô to cứu mạng. Tô Thần im lặng trợn trắng mắt, bóng dáng lóe ra hiện tại Đồng Phi trước người. Tiện tay ngăn trở cái kia bàn trà để ngừng lại. Thảo, không theo sáo lộ đến. Còn xa trình công kích. Thần ca, còn là ngươi tới đi. Quấy dày, Đồng Phi trơn tru lui ra phía sau. Từ bỏ biểu hiện ra chính mình tu hành thành quả cơ hội. Thu hoạch Thẩm Thu Yên đám người từng đạo bạch nhãn. Nam tử nhìn xem nhẹ nhõm ngăn lại bàn trà Tô Thần. Ánh mắt hơi run lên. Tửu kinh tựa như nháy mắt tản đi hơn phân nửa, sắc mặt trở nên nghiêm túc xuống dưới. Không nghĩ tới a, tại nơi này cũng có thể đụng tới cao thủ. Không biết các hạ xuất thân môn nào phái nào. Tại hỏi thăm người khác phía trước, không phải hẳn là lời đầu tiên báo cửa chính. Tô Thần nghiền ngẫm cười nói, tại hạ Hô Diên Mậu, đến từ Đông Bắc. Cùng trong thôn một cái lão nhân học xong mấy năm trang giá bà thước. Nam tử lấy người trong giang, Hồ Phương Thức, ôm quyền tự giới thiệu. Tô Thần, giống như ngươi, không môn không phái. Tô Thần thản nhiên nói. A hát, Hồ Diên Mậu hơi kinh ngạc, nắm chặt nắm đấm nói ra. Ngươi là ta xuất sư đi vào tòa thành lớn này thì gặp phải cái thứ nhất nội gia cao thủ.